Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườivietyêungườiviet.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém. Cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói. Còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang, gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Người Việt yêu người Việt.com mời bạn tiếp tục những so sánh trong câu hỏi đầu tiên. Bây giờ là so sánh 25, viêm ngoài da. Tôi 46 tuổi, từ nhỏ đến lớn không bị bệnh tật gì đặc biệt, da mặt không trắng lắm nhưng hồng hào sáng đẹp. Bỗng nhiên hai gò má nổi mảng ửng đỏ sần, ngứa tróc da rất khó chịu, uống thuốc chống dị ứng 2 tuần mà không khỏi. Đây là bệnh gì? Cách trị thế nào? Người sắp mãn kinh có biểu hiện này không? Cần tránh thức ăn nào? Tây y bác sĩ trả lời: quan sát trực tiếp tổn thương rất cần thiết trong chẩn đoán bệnh lý da, nên chỉ qua thư hỏi khó trả lời chắc chắn chị bị bệnh gì. Một khả năng cần lưu ý là viêm da nhờn có gây những biểu hiện giống như chị đang có. Việc định bệnh và trị bệnh thuộc chuyên khoa da liễu, dựa vào căn nguyên cụ thể. Thời gian này chị cần tránh dùng các loại thức ăn, nước uống có thể gây dị ứng, chỉ bôi lên da mặt các thuốc mà bác sĩ kê toa. Còn kem, mỹ phẩm phải tạm dừng. Các triệu chứng hiện có của chị không gặp trong giai đoạn tiền mãn kinh. Phương pháp Osawa trả lời: đấy, chị thấy đấy, bác sĩ hay thầy thuốc nào cũng vậy. Họ đòi phải khám, phải bắt mạch bệnh nhân mới rõ được nguyên nhân bệnh. Nhưng nhiều khi khám, bắt mạch, rồi lại nhờ biết bao công cụ y khoa hiện đại tốn rất nhiều tiền. Họ cũng chẳng biết bệnh vì đâu mà phát sinh như thế này thế nọ. Đối với phương pháp thực dưỡng Osawa, thì cái tư thế bác sĩ nằm trong tay chị chứ không ở ai cả. Mà chắc chắn rằng chị trị cho mình tuyệt hảo đấy nhé. Đầu tiên, chị cần tìm đọc lý thuyết. Osawa viết sách rất dễ hiểu. Rồi chị quan sát những món ăn hàng ngày của chị có món nào bất thường gần đây nhất không? Nhất là có quá âm hay nhiễm nhiều hóa chất thực phẩm không? Chị nên biết, hiện nay trên thông tin đại chúng, vì người ta chỉ chạy theo lợi nhuận nên đã dùng hóa chất vào thực phẩm rất nhiều. Nhất là các loại trái cây ngoại nhập như cam, nho, lê, táo, nhiễm rất nhiều thuốc trừ sâu rất độc. Chị từ bỏ các món nhiễm hóa chất hoặc bất quân bình ấy, rồi ăn cho đúng quân bình trở lại với ngũ cốc lứt là chính. Người Tây Phương thường dùng lúa mì lúa mạch thay vì gạo, thì bệnh hoạn sẽ lui hết thôi. Kết cuộc là dài dài trong đời con người, ta không mắc bệnh này thì cũng bị bệnh khác, không biết đâu mà lường. Nhưng với triết học âm dương của Đông Phương mà Osawa khai triển theo một đường lối dễ hiểu về phương diện sinh học, thì bệnh gì cũng lường được cả. Chúng chỉ vì quá dương hay quá âm, và chúng ta hãy điều chỉnh chúng bằng cách thu nạp một năng lượng quân bình, là tất cả đều ổn với điều kiện đừng để quá, quá muộn màng. Mà dầu cho có quá muộn chăng, cũng vẫn còn hy vọng, không bao giờ có chữ tuyệt cả. Trải qua mấy mươi năm ăn uống theo phương pháp trên cơ sở một triết học, kèm với một luận lý phù hợp với trí não của bất cứ một người bình thường nào, chúng tôi nhận thấy cuộc đời quả thật chẳng cần gì đến thuốc men. Nếu con người ăn uống đúng theo trật tự của thiên nhiên, với hạt ngũ cốc nguyên tính là chính, còn tại sao ngày nay cần phải có thuốc có thang, thì đó là lỗi của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và chính ta ăn uống sai lầm, trải qua một thời gian quá dài, nên đến nông nỗi này, chớ chẳng có chi là lạ, và có chơi thì có chịu, thế thôi, chẳng nên đổ thừa cho ai cả. So sánh 26. Viêm tắc động mạch ở các ngón tay. Cha tôi 65 tuổi, hút thuốc lá từ năm 15 tuổi. Theo lời bác sĩ nói, chính điều này làm mạch máu ở 10 đầu ngón tay tắc lại, gây tê lạnh. Có đúng không? Điều trị ra sao? Có người bị bệnh này mà phải tháo đốt ngón tay không? Tây y bác sĩ trả lời. Đúng vậy, cha của anh bị viêm tắc động mạch ở các ngón tay. Bệnh này do nhiều nguyên nhân, trong đó nghiện thuốc lá lâu năm rất phổ biến. Trong chữa trị phải ngừng ngay việc hút thuốc lá, dùng các thuốc tăng tuần hoàn ngoại vi, trợ mạch máu, kết hợp vật lý trị liệu. Điều trị nội khoa không phải luôn luôn thành công. Nhiều trường hợp thất bại, bệnh tiến triển nặng hơn, làm hoại tử ngón tay phải phẫu thuật cắt bỏ. Đối với phương pháp Osawa cho rằng, nhiều người nói rằng thuốc lá là nguyên nhân của nhiều chứng bệnh, đặc biệt nhất là ở phổi, và trong trường hợp này thì nó là chính phạm phải trị ngay. Họ không bao giờ nói chính là hạt gạo trắng đã bị phá vỡ tính nguyên vẹn tốt lành, rượu tiếp theo và thứ ba là đường cát trắng mà trước đây thời Pháp thuộc, thực dân đã từng hé lộ cho người Việt Nam bị trị biết. Rượu và đường không phải ngày nào cũng dùng, nhưng gạo trắng là thứ thực phẩm chính hàng ngày của nhiều dân tộc, không riêng gì nước ta. Một khi ăn thứ hạt ngũ cốc còn nguyên tính, tức còn vỏ cám dày, dồi dào sinh tố và khoáng chất, con người khó mà đổ bệnh. Còn nếu như biết phối hợp âm dương cho cân đối biết bao thực phẩm phụ khác, thì theo phương pháp thực dưỡng Osawa được phổ biến rất rộng ngày nay, bệnh hoạn làm gì có chỗ đứng mà cấm nọ cấm kia. Những thứ mà luật pháp cho phép dùng và trong thực nghiệm, nếu ăn uống đúng phép, thì thuốc lá chẳng hạn đâu có tác hại gì mình. Ta không nên hàm hồ nghe lời bất cứ ai, mà cần phải trải nghiệm trên tự thân. Vì thuốc lá chỉ có hại cho người không lấy hạt gạo lứt làm thực phẩm chính hàng ngày. Cũng như một người có võ nghệ đầy mình, thì đâu có sợ bọn lưu manh hiếp đáp. Còn người yếu đuối phải tự trách, phải làm mình mạnh lên, có thực lực để thắng ngoại cảnh, đừng đổ thừa nó. Trong trường hợp ba của anh cứ khuyên ông cụ nghiên cứu phương pháp thực dưỡng và áp dụng cho triệt để vài tháng đầu, thì các bệnh về mạch sẽ có cải thiện rõ rệt ngay. Dòng máu tốt do thực phẩm tốt sinh ra sẽ đi đến tận cái đầu ngón tay nuôi chúng. Làm gì có chuyện hoại tử, đành chịu cắt bỏ cho uổng. So sánh 27. Bệnh dạ dày. Tôi bị bệnh dạ dày trên 15 năm, chạy chữa đủ mọi loại thuốc, kiêng ăn, lao động nhẹ, uống nước lạnh buổi sáng, nhưng không thấy thuyên giảm. Theo ý bác sĩ, có nên đi bệnh viện giải phẫu không? Tây y bác sĩ trả lời, uống nước lạnh làm sao chữa được bệnh dạ dày, chị nên đến Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh khám và chụp hình, nội soi lại coi có cần giải phẫu không. Sau khi giải phẫu, bệnh vẫn có thể tái phát, nhưng nếu chữa bằng nội khoa nhiều năm không hết, thì phải mổ thôi. Phương pháp Osawa. Nếu ai bệnh như chị mà nghe thầy thuốc trả lời như vậy thì buồn biết bao, vì bế tắc chứ không còn gì nữa. Chữa nội khoa thì hơn cả chục năm trời không hết, đến nỗi quẫn trí nghe ai chỉ gì, dù phi lý chăng cũng thử may ra, rồi tiến đến đường cùng là mổ, thì tương lai cũng không sáng lạng gì vì nguy cơ tái phát. Mà một khi tái phát, cái dạ dày bệnh vốn đã bị mất mát phần nào, thì nó sẽ ra thế nào đây? Để mở một sinh lộ cho chứng bệnh của mình, xin chị hãy tìm cuốn hướng dẫn thực hành về nền y học trường sinh Viễn Đông mà dở ra trang 75, sẽ thấy có đề cập đến những chứng thủ ổ bụng như ung thư dạ dày, ung loét dạ dày suy nhược, viêm dịch dạ dày, khó tiêu, đầy hơi, dạ dày dư axit, dạ dày co rút, dạ dày trương giãn, sệ dạ dày và các cách chữa trị. Chị hãy thử theo cách chỉ dẫn của từng chứng xem sao. Chúng tôi đã từng biết nhiều người lành bệnh, sau khi áp dụng phương pháp này, Thời gian dùng thử không lâu xa, độ 5-10 ngày chẳng hạn, chẳng bỏ bèn gì, là thấy đâu là chân lý. Rồi từ đó chắc chị cũng như chúng tôi, chúng ta có một bạn hữu, một pháp môn cách mạng của đời mình, giúp ta sáng suốt đi trọn đường trần một cách hạnh phúc, cho dầu có sớm nắng chiều mưa. So sánh 28. Loét dạ dày. Tôi bị loét ở hang vị dạ dày HB dương tính, nhưng không có cảm giác đâu, chỉ nóng rát thượng vị. Bệnh của tôi điều trị tích cực, có khỏi hẳn không, và thời gian điều trị phải mất bao lâu? Bệnh này có tiến triển và có nguy hiểm không? Tây y bác sĩ trả lời, loét dạ dày hay tá tràng là một bệnh mãn tính hay tái phát, thời gian điều trị ngắn hay dài và tái phát sớm hoặc lâu tùy thuộc vào thể bệnh, việc điều trị bệnh và việc thay đổi lối sống. Có nhiều yếu tố thuận lợi góp phần gây viêm dạ dày như chế độ ăn uống, nhiễm trùng H. pylori, thuốc men, hút thuốc lá, lo lắng căng thẳng. Ở một số người bị loét dạ dày tá tràng nhưng không có triệu chứng gì cả, được gọi là loét câm, chỉ phát hiện do tình cờ đi nội soi hoặc khi bị biến chứng ói ra máu, đi tiêu phân đen. Ở một số người, triệu chứng không rõ, phải triệu chứng. Ở một số khác, có đầy đủ triệu chứng của bệnh, có hay không có triệu chứng không liên quan gì đến mức độ bệnh. Một số trường hợp loét dạ dày có thể tiến triển thành ung thư dạ dày. Phương pháp Osawa. Chúng tôi trích thêm bệnh này vì thấy bệnh nhân rất lo âu về kết quả và thời gian, vì trong thời buổi kinh tế gay go, bệnh cứ dằn dai hoài và tốn nhiều thời gian chữa trị thì sống làm sao đây. Hơn nữa, bệnh nhân lo sợ tiến triển bệnh có nguy hiểm không thì bác sĩ phán một câu sanh rần là có thể thành ung thư dạ dày đấy. Thế thì có bấn xúc xích không chứ? Theo phương pháp thực dưỡng, bạn chỉ cần dùng phương thức số 7 hay thấp hơn một chút xíu, là thay vì dùng 100% cơm gạo lứt với muối mè hay tương đậu nành, miso hoặc tamari, bạn có thể ăn 95% cơm lứt và 5% rau củ, hấp hay chiên xào, theo sách vở chỉ dẫn cho ngon miệng, là trong vòng vài ngày cho đến một tuần lễ, bạn sẽ thấy ngon cơm ngay và sẽ không còn động trong tâm khảm biết bao lo âu phiền muộn và chạy đôn chạy đáo để tìm thuốc tìm thầy. Có điều ăn uống theo cách này là một lối sống cách mạng bản thân, mà đã cách mạng thì tốt là tốt quá đi chứ. Nhưng giai đoạn đầu không phải là không có những trục trặc trong đời sống mà thiên hạ thường cho là bình thường. Cái bình thường gây ra cái đau khổ bất thường của ngày hôm nay. So sánh 29. Ung thư dạ dày. Cha tôi bị ung thư dạ dày, chụp X quang, bác sĩ cho biết ung thư hết 3/4 dạ dày. Các bác sĩ Quy Nhơn nói không chữa được, cho xuất viện nằm tại nhà. Bệnh ngày một nặng, hoàn cảnh nghèo khổ, có thuốc gì chữa được không? Hoặc điều trị tại bệnh viện nào, xin bác sĩ chỉ giúp. Tây y bác sĩ trả lời, bà của bạn bị ung thư gần hết dạ dày, chắc chắn đã di căn nhiều nơi, nên bác sĩ Quy Nhơn thấy mẫu cũng không giúp ích gì nhiều. Đến giai đoạn này thì tốt nhất là thỏa mãn những gì cha của bạn đòi, vì thông thường không quá 6 tháng. Săn sóc, lo lắng đầy đủ cho cha già trong những giờ phút cuối là một cách chứng tỏ lòng hiếu thảo. Phương pháp Osawa. Bác sĩ mà nói đến thời gian ra đi của bệnh nhân thì thường là đúng một khi người bệnh chỉ nhất thiết đi trên con đường Tây y mà thôi, vì không còn tin con đường nào khác. Hơn nữa, lúc quỹ thời gian sống còn không nhiều, chỉ tính tháng ngày, và tinh thần họ tuy không được thân nhân cho biết rõ, nhưng nhờ linh tính, đôi khi họ cũng cảm nhận được và buông xuôi. Trong trường hợp này, nếu người quá già không còn sợ gì cái chết thì không nói làm chi, chứ nếu còn quá trẻ hay ở cái tuổi mà họ còn nhiều hoài bão, nhiều ước vọng cần phải làm, như con cái chưa lớn khôn hay sự nghiệp chưa thành, thì rất là đau đớn và vô cùng tội nghiệp. Phương pháp Osawa không bó tay trước một nghịch cảnh nào, cầu còn nước còn tát và không còn gì để mất nữa. Trong những trường hợp như thế này vẫn mang đầy ý nghĩa, một khi thân nhân và người bệnh hiểu ra và sẵn sàng thực hiện, thì cánh cửa tuyệt vọng bị xô ra và nỗi đau thương bấy lâu sẽ nhường bước cho một tia sáng đầy hứa hẹn len vào. Bạn hãy mở quyển hướng dẫn thực hành về nền y học trường sinh Viễn Đông của Osawa và lật trang 75 thì thấy ung thư dạ dày chữa như sau. Tuân thủ chặt chẽ những chỉ dẫn cơ bản hay chế độ ăn kiêng đặc biệt, dùng 1/2 muỗng cà phê Denti dưa dạng đựng trong bọc nhạnh 2 lần một ngày, áp gừng và dán cao khoai sọ 5 lần một ngày. Còn tuân thủ chặt chẽ những chỉ dẫn cơ bản hay chế độ ăn kiêng đặc biệt là sao? Đó là trang 31. Dầu bệnh đến đâu chăng nữa, nếu thật sự muốn tự mình chữa cho mình và càng nhanh càng tốt bằng mọi giá, thì các bạn cố mà theo chế độ ăn uống đặc biệt sau đây ít nhất là 2 tháng. 1. Nhịn ăn hoàn toàn trong 1 hay 2 ngày, hoặc 1 hay 2 tuần, không ăn gì, không uống gì, hoặc uống càng ít càng tốt trong khi làm việc như thường. 2. Ngừng hoàn toàn. A. Đường, kẹo và các món ngọt. B. Ớt, gia vị, bột cà ri, tiêu, mọi thứ đậu haricot và bất cứ đậu nào, giấm. C. Tất cả trái cây. D. Mọi sản phẩm động vật, gồm cả sữa, bơ, sữa trâu lỏng, phô mai, thịt, trứng và cá. Có thể dùng chúng trừ đường nếu hoàn toàn không thể nào vượt nổi sau khi lành bệnh hẳn, hay khi nào khả năng phán đoán của các bạn được khai mở trọn vẹn. 3. Tỷ lệ ngũ cốc và legume 95:5. 4. Ngừng mọi cuộc chạy chữa và dùng thuốc men. 5. Làm việc bằng tay chân càng nhiều càng tốt. Sau khi đọc xong các dòng chỉ dẫn trên, bạn nếu thấy đây là một cánh cửa mở ra một niềm hy vọng cho tất cả mọi người, kể cả những người vốn còn sống trong khốn khó, thì bạn hãy chỉ cho ông cụ áp dụng xem sao. Tất cả mọi nẻo đều đóng chặt, chỉ còn hở một cánh cửa hẹp, mà ngoài đó ánh sáng chan hòa, hứa hẹn biết bao điều kỳ thú vui tươi. Tại sao chúng ta không chịu đứng dậy và cố lách mình qua? So sánh 30. Bệnh thần kinh tọa. Bệnh phát khởi hơn một tháng nay. Triệu chứng đầu tiên là đau ngang thắt lưng và mông bên trái, chạy ran xuống bắp đùi và đau nhức cả chân trái. Hiện tại đi đứng khó khăn vì cử động chân trái đau và yếu, kèm với cảm giác như tê bại. Chân trái teo nhỏ 1/10 so với chân phải. Ngoài ra không có triệu chứng gì khác. Tôi đã đến khám và siêu âm thì bác sĩ bảo đau thần kinh tọa, cho thuốc uống chích như Tenorin, Sinon, B1, Detacin, PNC, nhưng không khỏi. Vậy bệnh tôi có phải thần kinh tọa hay bệnh gì khác? Điều trị ra sao? Tây y bác sĩ trả lời, bệnh của bạn đúng là thần kinh tọa, có điều là nếu đã gây teo cơ thì không nên kéo dài cách chữa trị nội khoa nữa. Bạn nên về thành phố Hồ Chí Minh khám tại trung tâm chấn thương chỉnh hình, chụp hình tủy sống thắt lưng, có tiêm chất cản quang, để biết có bị thoát vị đĩa đệm không. Nếu đúng bệnh này, bác sĩ sẽ cắt bỏ phần sụn dôi ra, mổ bằng đường lưng. Như thế, thần kinh tọa hết bị chèn ép, bạn mới hết đau và hết teo cơ nữa. Phương pháp Oshawa. Theo lời bác sĩ, thì một khi thần kinh tọa hết bị chèn ép, ông mới hết đau và hết teo cơ. Mà muốn thế, thì theo Tây y, ông phải mổ phần sụn dôi ra đấy. Ông bạn nên biết, theo y học Triết Đông, âm dương chi phối vạn vật trong vũ trụ này, âm thì có khuynh hướng bành trướng và dương thì co rút lại. Cái phần sụn dôi ra, tức bành trướng, là do cơ thể ông bị lực âm chi phối. Này, nếu muốn nó không còn chi phối nữa, thì ông phải dùng một lực dương khống chế cho nó trở về trạng thái bình thường, như người vô bệnh. Trước đây bị lực âm chi phối là do ông đã dùng các món ăn uống quá âm trong một thời gian lâu dài, như cà phê, sữa, đường, nước ngọt, trái cây, khoai tây, cà chua, cà pháo, vân vân. Nay ông đi ngược lại là ăn cơm gạo lứt thay vì gạo trắng và dùng thêm các thức ăn phụ như dương mà sách vở có chỉ dẫn, thế là xong và chúng ta ngồi chờ kết quả. Và kết quả không phải đợi đến cả tháng cả năm mà chỉ cần 10-15 ngày là biết đá biết vàng. Nhiều người khi thấy chúng tôi nói vậy có thể mỉm cười cho tôi là sơn đông mãi vỏ. Nhưng quý vị thử nghĩ, người ta mãi vỏ là để kiếm tiền qua ngày, xong rồi thấy biến đi đâu mất. Còn tôi mãi vỏ miệng để kiếm cái gì bây giờ? Sách viết không kiếm tiền nhiều, mà rủi mang nhiều lỗi lầm, thì ai là người chịu búa rìu dư luận đây? Thật ra tập 1 đã được bà con ta ưu ái, bán rất chạy và qua điện thoại được yêu cầu viết tiếp để đọc cho đã, nên tôi phải thức khuya dậy sớm mà chơi cái dòng này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúng tôi sở dĩ lớn tiếng đôi chút là vì thấy người ta cứ ngước mặt mãi lên cao, mỏi mắt tìm cõi thiên đàng mà chẳng thấy đâu đâu, trong khi nhìn xuống một chút chẳng xa xôi gì. Một cuộc sống đơn sơ, nhàn tản, thanh đạm cũng là một cõi thần tiên, mà quả thật là thần tiên vậy. So sánh 31, đau cột sống. Em trai tôi năm nay 22 tuổi, bị đau lưng, đi khám bác sĩ chẩn đoán canxi hóa cột sống. Xin cho biết canxi hóa cột sống có chữa được không? Ở thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện nào có thể chữa được bệnh này? Thời gian điều trị bao lâu? Chi phí nhiều không? Tây y bác sĩ trả lời, nên đưa em khám lại tại bác sĩ chuyên khoa của Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh, coi có đúng là bệnh canxi hóa cột sống gây đau lưng hay không. Bệnh ấy hiếm gặp, nhưng phiền một nỗi là không rõ nguyên nhân, nên chữa tạm bằng các thuốc giảm đau, chứ không thể trị dứt được. Phương pháp Oshawa. Một bác sĩ thì cho rằng mắc bệnh canxi hóa cột sống, một bác sĩ thì không tin lắm và bảo khám lại rồi cho rằng bệnh hiếm gặp, không rõ nguyên nhân và không trị dứt được. Tây y và có thể các nền y khác cũng vậy, nhưng đối với nền y trí Đông Phương mà Oshawa ra công truyền bá suốt cả một cuộc đời thì không như thế. Mọi bệnh hoạn trên đời này đều chữa được, trừ chuyện đã rồi thành dị tật và bẩm sinh, và chính người bệnh không muốn chạy chữa theo một phương pháp mà họ thường chê là bó hầu bó họng. Chị hãy giới thiệu phương pháp Oshawa này cho em trai của chị đi. Nếu trước đây em nó không bị bệnh này và không phải là một dị tật như gù, thân thể thiếu nọ thiếu kia ngay lúc ra đời, thì có thể chữa lành. Bệnh của em trai chị Tây Phương cho là không rõ nguyên nhân, nhưng theo chúng tôi thì em nó dùng thực phẩm bất quân bình trong một thời gian dài mà không biết nên mới ra nông nổi. Này chỉ cần ăn uống đúng phép, lấy ngũ cốc lứt làm thực phẩm chính trong các bữa ăn, thì bệnh của em chị sẽ biến mất trong thời gian ngắn. Còn chi phí chị có thấy không? Sẽ không tốn kém chút nào vì có mua thuốc mua thang gì đâu. So sánh 32. Thoát vị đĩa đệm. Tôi 53 tuổi, đau thắt lưng đã 3 năm nay. Vừa rồi, chụp MRI, phát hiện thoát vị đĩa đệm L4, L5. Có bác sĩ bảo mẫu, có bác sĩ bảo uống thuốc. Vì sợ mẫu cột sống nguy hiểm, nên tôi chọn cách trị dùng thuốc và vật lý trị liệu. Đến nay hơn 6 tháng mà lưng của tôi vẫn còn thốn đau. Vậy có cần mẫu không? Mẫu cột sống có hay bị liệt chân không? Còn cách trị bằng laser thì sao? Tây y bác sĩ trả lời, ở giai đoạn đầu của thoát vị đĩa đệm, khi sự chèn ép thần kinh ở mức độ nhẹ, người ta thường áp dụng trị nội khoa kết hợp vật lý trị liệu. Kế đến là mức độ nặng hơn, nhưng chưa đến lúc phải can thiệp bằng phẫu thuật, thì có thể dùng laser trị liệu để giảm áp khối thoát vị, giảm chèn ép thần kinh. Ở mức độ nặng, khối thoát vị lớn, chèn ép thần kinh tọa gây đau nhiều, lan xuống chân, teo cơ, thì chỉ định phẫu thuật là bắt buộc. Trường hợp của chị, nếu chỉ đau khu trú vùng thắt lưng, thiết nghĩ chưa cần phải mổ, chị hãy đi khám chuyên khoa ngoại thần kinh hoặc chấn thương chỉnh hình về cột sống để đánh giá mức độ bệnh và cách trị nào là thích hợp. Tai biến liệt chân hiếm khi xảy ra trong phẫu thuật thoát vị đĩa đệm nếu mổ đúng kỹ thuật. Phương pháp Oshawa. Đáng lẽ tôi không thêm câu hỏi này vô nữa vì đã được giải đáp hơn một lần, nhưng vì đây là bệnh rất thường gặp của người lớn tuổi và có trả lời của một bác sĩ khác nên bàn thêm cũng không phải là không kích cầu. Như chị biết đấy, bệnh của chị, cái cơ phẫu thuật rất có thể xảy ra theo Tây y. Bác sĩ bảo tai biến trong vụ này hiếm xảy ra, nhưng là người bệnh, thấy con chim bạn bị tên thì hẳn khi thấy cành cong cũng sợ, vì biết đâu cành cây ấy hóa thành cái ná thì sao? Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nếu chị có một con đường khác để đi, đó là tôi muốn nói môn thực dưỡng mà nhiều người ngày nay đang áp dụng, dầu thuộc giai đoạn đầu, dầu thuộc giai đoạn nặng, chỉ định phẫu thuật là điều bắt buộc, thì trong thời gian lưỡng lự, chị thử áp dụng triệt để phương thức thực dưỡng cao nhất hay nhịn ăn một đôi bữa xem sao. Hy vọng chị có một nhận thức mới và hoàn toàn thú vị. Bệnh của chị do đã dùng những món ăn lâu dài như đường sữa, cà phê, nước ngọt, trái cây, đồ hộp, sinh trương nở âm, tức những chỗ nào mềm, dễ bị phình, thì phình ra như khói thoát vị chẳng hạn. Nay chị bỏ những thứ ác ôn ấy đi và dùng những món có tính cách ngược lại dương hay quân bình như cơm lứt hay vị cơm trắng, cộng thêm các món ăn phụ cho ngon cơm như rau củ xào mặn mà ăn init thôi. Theo sách vở chỉ dẫn, bệnh hy vọng là lui, khỏi cần phải mổ, để rồi lo nọ lo kia. Chưa nói cái lo ấy, một khi biến thành hiện thực, đối đế việc không thành, do chủ quan hay khách quan thì chị chẳng mất mát chi. Còn thành thì chị trở thành một bà bác sĩ đa năng cho chính chị, khách đầu tiên của một bác sĩ mới ra ràng. Đó là biết bao bệnh khác còn tiềm ẩn hay đang ăn theo cũng đều chịu chung số phận, là phải chịu thi hành án thôi. So sánh 33, cận thị. Em 20 tuổi, khoảng tháng nay thấy mắt mỏi, mờ. Bác sĩ nói cận thị nhẹ, cho uống dầu cá ginseng, nhỏ thuốc mắt. Bác sĩ bảo là uống thuốc khỏi cần đeo kính. Xin hỏi nếu dứt thuốc thì bao lâu sẽ mỏi, mờ trở lại? Nên uống lại hay như vậy là đủ rồi? Các điều cần tránh để khỏi tăng độ, vì em sợ phải đeo kính hay mang kính sát trồng, còn mổ thì không đảm bảo. Có phải mỗi lần mắt mỏi thì nên nghỉ để tránh điều tiết quá mức dẫn đến tăng độ? Mắt em dễ bị mỏi hơn, tình trạng em chỉ còn độ 80% so với trước. Tây y bác sĩ trả lời. Cận thị nhẹ là sao? Cháu không nói rõ mấy độ, dù có uống dầu cá ginseng cũng phải mang kính. Lý do cận thị là một tật khúc xạ mắt, chứ không phải do thiếu sinh tố A. Cũng cần biết là không phải ca nào cũng có thể mổ được. Đeo kính thường xuyên mới giúp mắt nghỉ ngơi, không điều tiết mới khỏi tăng độ. Phương pháp Oshawa. Bác sĩ bảo cận thị là do tật khúc xạ của mắt, chứ không phải là do thiếu sinh tố A. Thế thì muốn hết cận, chúng ta chỉ cần làm mất đi cái tật khúc xạ này thôi. Trong phương pháp thực dưỡng, món ăn ngâm làm thủy tinh thể mắt dài ra, khiến tiêu cự của nó không làm cho ảnh nằm trên võng mạc, nên người bệnh phải mang kính cận. Vậy để mắt trở lại bình thường thì ta phải ăn uống những thực phẩm ngược lại, tức dương hay quân bình, chứ chẳng có gì khác. Theo Tây y thì bệnh nhân không làm sao hết cận thị, chỉ có cách mang kính cận mà thôi. Thế thì một khi dùng phương pháp Oshawa, chẳng cần uống thuốc chi mà chứng cận không những không tăng mà lại hết hẳn, hết cả các chứng mỏi mắt và hết cả những chứng bệnh mà mắt hay cơ thể mắc phải trước đây. Vậy có phải đấy là một kết quả tuyệt vời không nhỉ? Để chứng minh sự kiện nói trên, chúng tôi xin trích một đoạn trong cuốn Những bức thư chân tình về phương pháp Oshawa của bạn đọc trang 84, Tự chữa bệnh cận thị trong 10 ngày. Nhớ ngày tôi đi khám sức khỏe để thi, bác sĩ hỏi có bệnh gì không, rồi khám tổng quát. Nhân dịp thấy ông đang ghi giấy chứng nhận và không nói gì thêm, tôi mới ngỏ với bác sĩ rằng tôi đau mắt. Ông hỏi vặn, đau sao đó? Dạ thưa cận thị, nhờ bác sĩ xem cho. Đã chẳng xem cũng chẳng cần hỏi han gì khác, ông đáp gọn lõn. Cận thị hả? Cận thị thì mua kính mang. Cần gì phải hỏi nữa, nếu chữa được thì ông ta có mang kính làm gì? Lòng dày vò cắn rứt khiến tôi không thể yên tâm mà bó tay, phải gia công tìm kiếm hơn nữa, dầu với giá nào. May thay, vào một buổi sáng nọ, lúc tôi đứng ở cửa sổ ăn đường thỏi mang theo khi đi học, vì thấy sách báo có nói đường rất tốt, giúp cho tế bào bắp thịt hoạt động sinh nhiệt lượng. Bạn tôi mới lại gần và chỉ cho tôi cái hại của nó và bảo, người Đông Phương thích đồ ăn có vị mặn, vị đắng mà thôi. Rồi anh đem sách phổ biến phương pháp Oshawa cho tôi mượn. Cầm lấy, tôi xem tới xem lui, có trang nói về âm dương, tôi đọc rất kỹ. Và quả thật, lúc bấy giờ, khó mà diễn tả nỗi vui mừng của tôi khi bắt gặp chỗ mình bấy lâu tìm kiếm. Ôi còn gì sung sướng hơn. Thế là tôi có thái độ dứt khoát ngay, nghĩa là bỏ thuốc tây, vitamin A, vitascorbon, vitamin B12, đường cát, đường thỏi, chanh. Tôi bắt tay ngay vào muối mè gạo lứt, cộng thêm cà rốt với đậu đỏ. Thế mà chỉ trong 10 ngày, tôi thấy mắt mình tỏ lại, không cần phải mang kính cận thị nữa. Ôi biết diễn tả sao cho hết nỗi vui mừng của tôi. Nguyễn Văn Đặng, tạp chí Sống Vui, số 34, ra ngày 25 tháng 11 năm 1970. Mặc dầu bài viết cách đây gần 40 năm, mà giá trị vẫn còn như mới hôm qua. Vì gần đây, chúng tôi có nghe trực tiếp nhiều người dụ con cháu họ ăn uống theo phương pháp Oshawa và tụi nhỏ đã bỏ kính sau một thời gian ngắn ngủi ăn uống đúng phép theo gương ông bà cha mẹ. Thế thì các em học sinh ngày nay ngại ngùng gì mà không thử cách ăn uống này xem, không những bỏ cái kính cận rắc rối mà còn không biết chừng thu hoạch bất ngờ nhiều điều ích lợi khác nữa đấy. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, anh Nguyễn Văn Trung về cận thị, viễn thị, loạn thị rất khó trị, trong vòng 10 ngày khó hết, phải nghiêm túc nhiều tuần mới mong. Anh đưa ra chứng cứ, có một bệnh nhân ăn phương thức số 7, trong 8 tháng trị lành u xơ tử cung mà không hết viễn thị và loạn thị. Hai đứa con lớn của anh nữa, mỗi đứa đã từng dùng phương thức số 7 trong 4 tháng mà không hết cận thị, đó là điều khó hiểu. Nhưng anh suy nghĩ là có lẽ chúng còn trẻ nên dễ phạm cái lỗi ăn nhiều, uống nhiều và nhai không kỹ chăng. Riêng bản thân thì anh ráng ăn nghiêm túc các phương thức số 6, số 7 thì bệnh viễn thị giảm dần từ 4 độ xuống còn 3 độ, 2 độ, rồi hiện nay 1 độ. Anh còn hy vọng vài tháng nữa khỏi đeo kính. Theo tôi nhận xét, bệnh cận thị có người hết nhanh, có người hết chậm vì một lý do nào đó mà chính đường sự lần hồi cũng phát giác ra thôi. Nhưng dầu nhanh dầu chậm, hễ hết là tốt rồi. Biết đâu nhờ chậm vậy mà hay, vì ta có cơ hội bắt buộc phải ăn uống đúng một thời gian lâu dài, rồi quen hơi không thể nào bỏ qua môn thực dưỡng rất tốt, không những về mặt thể chất mà còn làm tinh thần mình càng ngày càng minh mẫn hơn lên. Còn việc anh Trung hy vọng một ngày nào đó bỏ đi kính viễn thì theo tôi biết, nhiều người khi tuổi cao thì tự nhiên cái chứng viễn thị mất đi. So sánh 34, không kinh nguyệt. 15 tuổi, kinh nguyệt trước đây rất đều, bỗng 3-4 tháng nay không thấy nữa. Liệu có gì không? Cháu lo lắm, mong bác sĩ giúp cháu. Tây y bác sĩ trả lời, bặt kinh nhiều tháng thì cần khám, siêu âm coi đấy là do thiếu máu, dinh dưỡng hoặc một bệnh nào khác như u nang buồng trứng chẳng hạn. Phương pháp Oshawa. Kinh nguyệt xảy ra hàng tháng, nguyệt, tuần trăng là một điều bình thường đối với phụ nữ. Này đáng lẽ có mà không thì đấy là một điều bất thường, cũng như phụ nữ sinh con thì phải có sữa cho con bú, mà nay là không hay thiếu là một điều phải xét lại coi mình bị bệnh gì. Tây y thì nói thế, còn phương pháp Oshawa thì cho rằng ta phải xem lại cách ăn uống của mình ra sao, mất quân bình chỗ nào, do đâu. Vậy nhất thiết là em phải đi khám theo ý bác sĩ, chứ đừng chậm trễ mà đổ nợ về sau. Còn không thì em phải xem sách thực dưỡng để xem mình ăn uống sai lạc ra sao và cần phải điều chỉnh lại như thế nào. Và chắc chắn là bệnh sẽ hết thôi, vì tuổi em còn trẻ, bệnh dễ đến mà cũng dễ lui. Còn nếu áp dụng bất cứ một giải pháp nào mà khỏe và ít tốn kém lại càng tốt. So sánh 35, u nang buồng trứng. 28 tuổi, cháu có đứa em bạn gì mới lấy chồng một tháng, vậy mà vướng bệnh u nang buồng trứng, có triệu chứng ung thư, đang chờ xét nghiệm. Vậy xin bác sĩ cho cháu hỏi, triệu chứng đầu tiên của u nang buồng trứng là gì? Tại sao mới lấy chồng đã bị u nang? U nang buồng trứng là phải giải phẫu cả hai bên sao? Tây y bác sĩ trả lời, không phải lấy chồng gây ra u nang buồng trứng, bạn có thể đã có từ trước nhưng chưa nhận ra. Triệu chứng đầu tiên của u nang khó phát hiện sớm như đau bụng hay nặng bụng một bên, còn sờ thấy khối u thì rất hiếm. U nang chỉ giải phẫu một bên nếu lành tính, nếu là ung thư thì phải mổ cả hai bên để an toàn, tránh di căn tái phát. Phương pháp Oshawa. Bệnh trong thời gian chờ xét nghiệm, không biết lành dữ thế nào thì hồi hộp biết bao nhiêu và có thể ăn ngủ không yên, rồi nhỡ mà cái ác xảy ra phải cắt bỏ hai bên, điều ấy có nghĩa người ta chẳng bao giờ có con được nữa. Cái buồn đau không chỉ một người lãnh đủ, mà là nhân đôi, tức thêm ông chồng. đó là chưa kể nhân 3, nhân 4, tức buồn lây cho cả hai bên nội ngoại cùng thân bằng quyến thuộc cũng nên. Vậy thì trong thời gian chờ xét nghiệm, cháu thử bảo em thực hành ngay phương pháp Osawa xem sao, thực hành cho triệt để trong chừng 1-2 tuần lễ, chắc không đến nỗi trễ tràn, rồi đi xét nghiệm lại xem sao. Tôi có một bà mợ, trước đây đi xét nghiệm cho biết là ung thư vú, lên lịch mổ phải chờ cả tháng trời đấy. Nếu thấy u nang thuyên giảm, thì cứ thế mà tiến bước, rồi cái hạnh phúc của người lập gia đình là có con có cái, sẽ không còn mất mát đi đâu được. Cháu bảo bạn, trong thời gian ăn uống đúng bài bản, hãy đọc thêm sách để có niềm tin mạnh mẽ, đồng thời đi điều tra trong giới thực dưỡng. Có ai hết bệnh nhờ phương pháp này không? Nhiều lắm đấy nhé. So sánh 36. Viêm xoang, viêm mũi. Anh trai cháu mắc bệnh xoang đã hơn 1 năm. Xin bác sĩ cho biết cháu tiếp xúc thường xuyên thì có lây bệnh viêm xoang không? Cách phòng và chữa bệnh. Bị nghẹt mũi liên tiếp 10 ngày, nhỏ mũi hết tạm thời, nhưng khoảng 8 giờ sau bị lại như cũ. Phải bệnh viêm mũi không? Viêm mũi có thể trị dứt không? Cách trị. Tây y bác sĩ trả lời. Viêm xoang là bệnh nhiễm trùng, nhưng không phải chứng truyền nhiễm nên không lây lan. Nên đến bác sĩ tai mũi họng, cần chụp xoang và chọc xoang khi tụ mủ nhiều, kèm với kháng sinh mạnh trong vài tháng. Muốn biết nghẹt mũi là do viêm mũi hay vẹo vách ngăn thì cần đến bác sĩ chuyên khoa. Tùy theo nguyên nhân, bác sĩ sẽ có cách trị thích hợp cho các cháu. Phương pháp Osawa trả lời. Vấn đề lây nhiễm là do cơ thể mình yếu. Hai hệ trực giao cảm và đối giao cảm trong con người mình không vững chắc, nghĩa là không quân bình, hoặc nói cách khác là hai hệ này lấn lướt nhau nên mới gây ra chuyện không hay. Vậy một khi cơ thể mình dương bẩm sinh, hay nhờ hiểu biết mà ngủ quân bình với ngũ cốc lức làm chính phẩm, thì không bao giờ sợ cái chứng truyền nhiễm như cảm cúm, lao. Vậy các em thử nghĩ xem, làm sao chúng ta hoàn toàn thoát khỏi lây nhiễm khi phải sống trong các môi trường không nhiều thì ít, đều có vi trùng mà mắt người không làm sao mà thấy cho được. Thành thử, các em hãy tạo cho mình một cơ thể vô nhiễm, nhờ một thực đơn vô nhiễm để được tự do trong bất cứ môi trường nào, chứ cứ lo lo sợ sợ như những người đi ngoài đường, mặt mày luôn luôn che kín kiểu phụ nữ Tây Á, thì cũng mất thú đi. Cách trị viêm xoang, các em hãy đọc phần trên, còn bệnh nghẹt mũi cũng vậy. Chỉ vì các em ăn uống các thứ nước ngọt, kem lạnh hay nhiều thứ trái cây nên mới mắc. Các em hãy dùng cớn gạo lứt. Món rất dương này được bán ở các trung tâm bán đồ ăn thực dưỡng. Chừng 2-3 ngày là thấy bớt ngay thôi mà. Rồi nếu đọc sách và ăn uống cho đúng phép đúng tắc, bệnh hết luôn. Đâu còn cái nạn nhỏ nọ nhỏ kia, tiền mất tật mang, đã khó chịu như là bị gạt gẫm mà lại rất phiền toái. So sánh 37. Viêm xoang mãn tính. Tôi 37 tuổi, cao 1m68, nặng 65kg, bị nhức đầu thường xuyên bởi chứng bệnh viêm xoang. Xin hỏi, nếu đã uống thuốc hoài mà bệnh không bớt, thì mổ có khỏi không? Mổ nội soi hay mổ theo cách thông thường trước kia? Tây y bác sĩ trả lời, anh bị viêm xoang với thời gian kéo dài như vậy, nên ở thể mãn tính, chứ không phải cấp tính. Viêm xoang cấp tính nếu được chữa trị nội khoa tích cực, như dùng kháng sinh đủ liều, đủ thời gian, có thể lành bệnh hoàn toàn. Ngược lại, viêm xoang mãn tính ít đáp ứng với điều trị nội khoa và khi ngừng thuốc một thời gian thì các triệu chứng tái diễn như nhức đầu, nghẹt mũi. Do đó, những trường hợp này cần được xem xét để chỉ định làm thủ thuật hoặc phẫu thuật. Nhưng do bệnh liên quan với nhiều tác nhân, thường gặp nhất là yếu tố dị ứng rất khó loại trừ, nên kết quả sau thủ thuật, phẫu thuật không mấy chắc chắn, có thể không khỏi hẳn nên có câu lai rai như tai mũi họng. Chỉ khi loại bỏ được nguyên nhân của viêm xoang mãn tính, chẳng hạn như vẹo vách ngăn được chỉnh sửa lại, thì mới hết bệnh. Tóm lại, anh hãy đến một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng có kinh nghiệm để được chỉ định phương pháp trị liệu thích hợp nhất. Hiện nay, phẫu thuật viêm xoang qua nội soi áp dụng phổ biến với nhiều ưu điểm hơn cách mổ cũ, can thiệp nhẹ nhàng hơn, ít xâm lấn hơn, ít đau hơn và nhanh hồi phục hơn. Phương pháp Osawa. Uống thuốc hoài không bớt, buộc phải nghĩ đến dao kéo, thì dao kéo bảo rằng không chắc chắn mới chết không chứ. Nhưng mà không sao đâu, anh hãy bình tĩnh lại. Tôi thấy nhiều người hết bệnh viêm xoang nhờ phương pháp thực dưỡng, Thuốc này chắc anh cũng chơi rồi. Nay anh thử môn này một chuyến xem sao. Hy vọng là rất tốt cho bệnh của anh, dầu có đến độ mãn tính chăng nữa. Có thủy thì có chung là câu mà tiên sinh Nosawa thường nói. Nếu bị vẹo vách ngăn bẩm sinh, anh có thể nhờ tây y sửa lại giùm. Còn các bệnh khác, ngay cả hay bị dị ứng, anh hãy để Osawa lo cho. Ổng lo cho anh hết, mà không lấy tiền công khám chữa đâu. Khỏi cần cảm ơn nữa đấy. Vì sao? Vì ổng chính là anh chứ ai vô đây. So sánh 38, bạch tạng, bạch biến. Bệnh bạch tạng khác bệnh bạch biến như thế nào? Bệnh bạch tạng có thể ngăn ngừa chữa hết không? 27 tuổi, bị bệnh bạch tạng do di truyền, đã khám và điều trị ở nhiều bệnh viện nhưng không hết. Dùng melatonin uống và bôi, bị ở trên mặt có thể giải phẫu thẩm mỹ được không? Tây y bác sĩ trả lời, bạch tạng là bệnh di truyền từ cha mẹ, còn bạch biến là rối loạn sắc tố, không rõ nguyên nhân. Melatonin trị bạch biến, không phải trị bạch tạng, giải phẫu thẩm mỹ ghép da còn xấu hơn. Phương pháp Osawa trả lời, bị bạch tạng đã trị ở nhiều bệnh viện mà không hết, và bác sĩ trả lời cho thấy cũng như thế. Theo chúng tôi nhận thấy, thì người bạch tạng chỉ khác người ở màu da, thay vì đen hay vàng, thì trắng mà trắng một cách quá đáng thôi. Nhưng tinh thần thì không có gì phải lo phiền muộn, vì tôi thấy có người học hành cũng bình thường như thiên hạ. Vậy cái bề ngoài giàu có lạ lẫm đối với nhiều người và không chữa được lại không ảnh hưởng nhiều đến bên trong, thì ta đừng quá lo lắng mà làm gì. Ta hãy chấp nhận và tìm cách nâng cao cái khác đắt sách hơn. Đó là tinh thần mà thông tuệ và vô cùng ổn định thì quý hơn chứ. Phương pháp thực dưỡng Osawa cho người ta được như thế. Và bạn hãy nghiên cứu và thử nghiệm xem sao. Chúng tôi tin chắc là bạn sẽ được như ý đấy. Và không còn trộn rộn đòi nọ đòi kia nữa làm chi cho mệt. Tiện đây, chúng tôi nói thêm về bệnh bạch biến mà bác sĩ bảo là do rối loạn sắc tố và không rõ nguyên nhân, để những ai lỡ mắc bệnh này hiểu biết mà tránh. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi có gặp vài người mắc bệnh ấy. Nhân dịp tìm hỏi, tôi biết một người rất thường ăn cà pháo với mắm tôm. Món này có lần thử thì tôi thấy ăn rất thú vị. Cắn một phát thì nó nổ một cái bóp như pháo. Người không biết cái nguy vì thịnh năm của nó thì cứ cho nổ hoài trong các bữa ăn. Còn một người thì bán nước mía thì chắc chắn là cũng thường uống thứ nước ngọt thiên nhiên này. Đồ gì ngọt cũng là âm, ngay cả mật nha và mật ong cùng trái cây. Trong phép thực dưỡng Osawa, ai đã từng nghiên cứu thì biết rằng hầu như mọi bệnh đều âm, rất ít bệnh dương. Nên nếu họ dùng thêm các món âm thì dễ sinh ra hậu họa. Để chữa bệnh bạch biến thì hãy từ bỏ những món thịnh năm kể trên và dùng ngược lại các món dương hay quân bình mà hạt gạo lứt hay lúa mì, lúa mạch lứt ở Tây Phương là cơ sở, thì bệnh sẽ không phát triển và hết thôi. Nguyên nhân là đấy, rất rõ ràng và chữa được, chẳng tìm đâu xa cho mệt, để thời giờ dành cho các việc khác vui hơn. Đến đây, chúng ta đã hoàn thành xong câu hỏi số 1. Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu các câu hỏi khác trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Và trong phần tiếp theo là